Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, bị lộ ra ánh sáng thân phận, sống chết có số giàu có nhờ trời, đã có ý nghĩ hơn nữa hành động rồi, như vậy, cũng nhất định phải gánh vác lên cái này hậu quả, nhưng, này vẻn vẹn là hạn chế với Josie. Chỉ có Josie có thể phù hợp đồng thời dẫn ra Uriel. Người khác, Baker không có ý định buông tha. Cứ việc chính mình gia đình sử đã hỗn loạn đến một loại Baker cũng lý không rõ trình độ. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu muốn đa tạ cha mẹ ơn tha chết, như vậy, tự nhiên là muốn thay bọn họ đưa cái này cừu cho báo xuống. Đang lúc này, một tên S-H-I-E-L. Đê đặc công vội vàng chạy vào. Sơ, tên kia đặc công đẩy cửa sau khi nhìn thấy ngồi ở đó một bên Baker trong nháy mắt các. Baker vầng trán hơi nhíu lại. Barbara hỏi, chuyện gì? Intercontinental khách sạn ám trên võng có người tiết lộ. Tên kia đặc công nói tới chỗ này sau đó cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt một cái Baker. Sau khi hướng về Barbara nói rằng, có người tiết lộ Hero Mountain thân phận thực sự còn có trên tay hắn nắm giữ đồ vật chân thực. Tính, Barbara nhìn về phía Baker. Baker A cười lạnh một tiếng. Cẩu cuống lên, rốt cục nhảy tường. Đang nhìn đến những tài liệu này sau khi Baker đối với thân phận của hắn lộ ra ánh sáng điểm này đã có chuẩn bị. Chỉ là, vẫn là câu nói kia. Lộ ra ánh sáng liền có thể như thế nào đây? Có bao nhiêu người dám bởi vì thân phận của hắn bại lộ liền dám đến tìm hắn tán gẫu? Làm sao? Lộ ra ánh sáng Baker liền không phải Hero Mountain. Hero Mountain giết người không toán. Lẽ nào Baker Mountain chính là cái người đàng hoàng sao? Vậy thì cùng có người nói chu người cây gặp viết sách. Mà Lộ Tấn sẽ không viết sách là như thế buồn cười. Baker dĩ vãng ẩn giấu thân phận là bởi vì hai cái muội muội có thể trở thành hắn ràng buộc. Nhưng trước mắt, coi như bị người ép buộc có thể làm sao? Quá mức nhân bản một hồi một lần nữa đem linh hồn nhét trở lại chứ? Có gì to tác tình? Rất nhanh, đặc công dựa theo Barbara dặn dò mang tới một đài laptop. Vài lần thao tác bên dưới. Mới phát hiện chuyện này đã ở trong tối mạc nhốn nháo. Có điều cũng vẻn vẹn là nhốn nháo thôi. Đơn giản mà nói, ăn dưa quần chúng rất nhiều. Dám kết cục không có mấy cái. Tối thiểu không ai dám cùng thiếp tiết lộ Baker Mountain thành viên gia tộc. Đồng thời, có thể chống đỡ cũng mở ra vườn địa đàng thánh quả. Barbara nhìn mặt trên tin tức thiếp. Ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt rất là yên ổn Baker nói rằng. Ngươi đoán sẽ là ai phát đi đến. Baker mặt không hề cảm xúc. Uriel, trước mắt S-H-I-E-L-D đã ở Thánh Thành xã khu bầy xuống Thiên La Địa Võng đến giám thị tứ gia. Nhất cử nhất động, nhưng, bảy thiên sứ trưởng đây. Baker Raphael toán một nhà. Bị Baker đã bỏ xuống ô xác toán một nhà. Như vậy còn nên còn lại 5 nhà. Uriel nhà không ở bên trong tòa thánh thành. Ở Baker lúc nhỏ cũng vẻn vẹn là nghe nói qua Uriel. Căn cứ phụ thân Raphael nói chuyện, ở Baker vừa ra đời thời điểm, Uriel một nhà cũng đã rời đi thánh thành. Ở đâu? Coi như là hắn 6 người nhà cũng không biết. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Thân phận của ngươi? Ha ha, Baker lộ ra vẻ tươi cười. Ta cảm thấy trước mắt ngươi nên lo lắng chính là các ngươi S-H-I-E-L-D, không phải sao? Lời nói hạ xuống, tên kia đặc công lại một lần nữa đẩy cửa ra. Nhìn về phía Barbara còn có Baker. Há miệng, sơ, Maria Hill cục trưởng cùng Victoria Hen chỉ huy trường chính ở trung tâm chỉ huy chờ đợi kết nối. Baker đứng dậy nhìn về phía Barbara. Đi thôi, S-H-I-E-L-D có điện thoại lại đây lúc này mới bình thường. Không điện thoại lại đây. Baker phòng trừng gặp hoài nghi có phải là S-H-I-E-L-D đang ấp ủ âm mưu gì đây. Cũng còn tốt, Nick, trứng kho, Fury đã cùng bám váy đàn bà như thế bị mang cách trái đất. Yêu thích tính toán các loại làm sự tình Nick Fury không ở. S-H-I-E-L-D cũng rốt cục xem một cái đại khí chấp pháp cơ cấu. Một cái toàn cầu tính chấp pháp cơ cấu. Làm nhiều như vậy, âm mưu quỷ kế làm gì? Đại nghĩa ở tay, còn chưa là muốn làm gì làm gì. Avenger kế hoạch, quả thực chính là không phóng khoáng. Nếu rất sớm trước liền biết người trái đất ở vũ trụ cũng không cô đơn. Vậy tại sao không trực tiếp đăng báo đại lực phát triển công nghệ hàng không vũ trụ? Tranh thủ có thể ngăn địch với trái đất ở ngoài chẳng lẽ không thơm không? Là mấy người sức mạnh lớn, vẫn là toàn cầu người gộp lại sức mạnh lớn. Ở trái đất ở ngoài thực dân mê hoặc trước mặt, người trái đất bộc phát ra tiềm có thể đều sẽ là vô cùng vô tận. Cho nên nói Nick, trứng kho, Fury cái tên này hoàn toàn chính là sọ não có hố. Cái gọi là Avenger kế hoạch thật giống như là bị người cho dùng sức mạnh. Sau đó một mặt uất ức cùng người khác nói, ta giết không chết ngươi, nhưng ta có thể đánh thương ngươi như thế buồn cười. S-H-I-E-L-D Chicago phân cục chỉ huy tác chiến trung tâm phòng họp. Xuất hiện ở trên màn ảnh lớn phân hai khối, ở vào bên trái, tựa hồ đang trong nhà mình thư phòng Maria Hill xoa xoa mi tâm của chính mình nhìn âu phục dày da. Tóc vàng đẹp trai Baker lắc đầu, Merton, không đúng, Merton tiên sinh, hẳn là như thế gọi không sai đi. Baker mặt mỉm cười, Hero Merton là ta, Baker, Merton cũng là ta. Tên đối với ta mà nói chỉ là cái xưng hô thôi. Nếu như Hưu cục trưởng nhất định phải chọn một lời nói. Gọi danh hiệu của ta đi. Victoria Hen nói rằng, há, đó là cái gì? Baker khóe miệng cong lên. Hero, Hen nữ sĩ vẻ mặt rõ ràng có chút trở nên như vậy quái gì? Liền ngươi, Hero, anh hùng, Hưu nói rằng, xem ra mặc kệ là Mâu Tần tiên sinh cũng hoặc là Mâu Tần tiên sinh. Đều là như thế hài hước a. Cái này danh hiệu bất luận người nào cũng có thể gọi. Chỉ có một nhúm nhỏ người không thể gọi. Này vạn nhất nếu như truyền đi làm sao bây giờ? Vạn nhất bị người hiểu lầm S-H-I-E-L-D thậm chí hội đồng bảo an đã từ chính thức mức độ thượng. Tướng Baker Moulton định nghĩa vì là hero làm sao bây giờ? Này nếu như đang bị một số bất lương truyền thông như vậy một đào móc lời nói. Hô hố, một cái giết người không toán đỉnh cấp thích khách đều bị chấp pháp cơ cấu xưng là hero. Còn đến mức nào, sợ là sẽ phải ghi lại việc quan trọng còn tiếp 3 tháng đầu bản đầu đề đều sẽ không cảm thấy có vấn. Đề, đừng tưởng rằng đây là đang nói đùa. Trên thực tế đã có cái này khuynh hướng, theo Baker thân phận lộ ra ánh sáng, một cách tự nhiên, có lòng người gặp đưa mắt rơi vào Barbara trên người, sau đó thông qua Barbara, hầu như không khó tìm đến Barbara cùng S-H-I-E-L-D trong lúc đó liên hệ. Sau đó người khác ở đây sau một liên tưởng Baker hai sông S-H-I-E-L-D sự tình. Hô hố, không nghi ngờ chút nào. Phòng trừng nếu không 10 tiếng, Baker Moulton có khả năng là S-H-I-E-L-D chiều sâu nằm vùng đặc công chuyện này sẽ bị lộ ra ánh. Sáng đi ra, cái gì? Đây là giả, liền dường như S-H-I-E-L-D khởi đầu tôn chỉ là như thế. S-H-I-E-L-D để trợ giúp trên thế giới người lựa chọn những người bọn họ có thể biết. Những người bọn họ không biết, tin tức này là thật hay giả đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tin tức này thả sau khi đi ra, gặp có bao nhiêu người nhận vì là tin tức này là thật sự. Cái gọi là chân tướng có thể sẽ không là sự thực, nhưng nhất định sẽ là mọi người cho rằng chuyện khẳng định thực. Ta có một cái đề nghị. Trên màn ảnh lớn, Maria Hill liếc mắt nhìn Victoria Hen ở người phía sau gật đầu sau khi lập tức nhìn về phía Baker. Chúng ta muốn mời Baker Mouton tiên sinh chính thức thành vì chúng ta SHIELD một thành viên. Không biết ý như thế nào. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.